Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139, độc thân đi tới America. Trong nhóm đầu tiên 100 vạn đại quân bị lúc đó mới vừa giáng lâm Hắc Tích tộc một đòn liền tan nát, nhóm thứ 200 vạn đại quân nhưng là ôm ngọc đá cùng vỡ niềm tin đối với Hắc Tích chiến binh phát động tính chất tự sát tiến công, mà này nhóm thứ 300 vạn đại quân nhưng là ôm lòng tin tất thắng đi tới nơi này mảnh luân hãm đại lục. Bọn họ không chỉ có trên địa cầu tiên tiến nhất trang bị, còn có lượng lớn dị năng giả trợ trận, vì lẽ đó toàn bộ quân đội tinh thần thập phần đắt đỏ. Chờ đến 3 giờ sáng, thiên địa đen kịt một mảnh, 100 vạn quân đội đã mênh mông cuồn cuộn địa tiến vào thứ nhất nơi nuôi nhốt khu phạm vi. Bởi ây giờ đại lục Hắc Tích tộc bị hết mức đuổi đi, vì lẽ đó cái này luôn hãm khu thủ vệ Hắc Tích tộc số lượng nhiều hơn không ít, đạt đến mấy ngàn chi chúng, có điều trong đó có thể bay hành chiến tướng nhưng ít đến mức đáng thương. Cũng chỉ có một, làm các loại xe bọc thép xe tăng tiếng nổ vang rền tụ tập cùng nhau thời điểm. Đại địa bắt đầu chấn động, không rõ chân tướng Hắc Tích tộc chiến tướng đến gần rồi một điểm. Muốn nhìn một chút phát sinh cái gì, kết quả trong nháy mắt bị mấy 100 đèn pha chiếu ở trên mặt. Trong lúc nhất thời lừa vòng, chờ hắn hơi hơi có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhưng phát hiện mình đã bị hơn 100 biết bay dị năng giả vây quanh. Tại chỗ sợ đến vãi cả linh hồn. Có điều điều này cũng làm cho là hắn ý thức sau cùng. Sau một khắc, hắn liền bị một đám dị năng giả đánh thành mảnh vụn cạn bã. Này sau khi quân đội đến mức như bẻ cành khô, đợi được chân trời sáng lên ngân bạch sắc, cái thứ nhất nuôi nhốt khu liền bị hoàn toàn giải phóng. Hơn 100 triệu bình dân khôi phục tự do, mấy ngàn Hắc Tích tộc một nửa bị đánh chết, nửa kia trốn chẳng biết đi đâu. Ato mới vừa tỉnh ngủ, phải đến quân đội loài người đổ bộ America châu tin tức, không khỏi phiền muộn cực kỳ. Dĩ vãng hắn chỉ cần an tâm tăng cao thực lực liền có thể. Chuyện như vậy toàn bộ giao cho tộc lão cùng mấy cái thống lĩnh thương lượng đi làm. Nhưng hôm nay liền còn lại một không thế nào quản sự thống lĩnh. Tất cả mọi chuyện liền đều muốn tự thân làm. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lâm Diệu sự thù hận rũ sâu. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Là chính diện ứng chiến vẫn là... Thống lĩnh Thiết Diễm mặt sau không nói, nhưng Ato biết hắn muốn nói chính là chạy trốn. Vừa nghĩ tới chạy trốn, Ato buồn từ tâm đến. Bọn họ Hắc Tích tộc ở trong vũ trụ lưu vong mấy năm, nguyên tưởng rằng chờ đợi bọn họ chính là một tài nguyên phong phú, đồ ăn sung túc nghi cư nơi, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Mất đi lượng lớn tinh anh sau, bọn họ tình cảnh bây giờ thập phần chi lúng túng. Nếu như tụ tập cùng nhau, sẽ gặp đến đối phương quy mô lớn tính sát thương vũ khí nhằm vào. Nếu như không tụ tập cùng nhau, sẽ bị đối phương quân đội từng cái đánh tan. Vì lẽ đó trên thực tế xếp ở trước mặt bọn họ chỉ có 2 con đường có thể tuyển. Thứ nhất, bị đối phương từ từ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Thứ hai, vậy thì là tách ra chạy trốn. Trốn vào rừng sâu núi thảm bên trong làm dã nhân. Nhưng mà hai loại lựa chọn này bất luận loại nào hắn đều không thể nào tiếp thu được. Đại nhân, lưu đến núi xanh ở không sợ không củi đốt a. Sau đó vạn tộc giáng lâm, hủy diệt địa cầu thổ. Đến thời điểm bọn họ phát hiện không là cái gì, nói không chắc còn có thể đi. Đến thời điểm chúng ta còn có cơ hội vùng lên. Thiết Diễm thấy Ato vẻ mặt nhăn nhó, lời nói ý vị sâu xa địa an ủi. Nghe này, Ato vẻ mặt từ từ yên ổn. Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi nói không sai, có thể sống đến cuối cùng mới phải bên thắng. Chúng ta lui lại đi, tạm thời ngủ đông lên. Một ngày nào đó, chúng ta Hắc Tích tộc sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp bội trả lại đến địa cầu thổ trên người. Đại nhân có được giãn được, ta tin tưởng trong tương lai, đại nhân nhất định sẽ trở thành bộ tộc ta phục hưng chi chủ. Thiết Diễm cúi đầu khen tặng, trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ A Tô đầu nóng lên, muốn đi cùng thổ liều mạng. Phải biết địa cầu thổ có nhiều như vậy, coi như này 100 vẹn toàn diệt, bọn họ cũng sẽ không nguyên khí tổn thương nặng nề, mà bọn họ Hắc Tích tộc liền còn lại mấy vạn tộc nhân. Nếu như lại chết điểm, phải thật sự trở thành lâm nguy động vật. Ngươi đi lan truyền tin tức đi, từ bỏ nuôi nhốt khu, hết thảy Hắc Tích tộc nhân hướng về tới gần thâm sơn lui lại. Đối mặt hắn thổi phồng, A Tô thực sự không tâm tình cao hứng, tùy ý khoát tay áo một cái, xem như là ra lệnh. Phải, ta vậy thì đi. Dứt lời, Thiết Diễm trực tiếp đi ra ngoài phòng. A Tô xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu đã ở tìm cách đến cùng mang chút vật gì độ sâu núi tốt hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thân ở cao ốc đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Tiếp theo một bóng đen liền như tên lửa bay đến bên cạnh hắn, đánh vào phía sau hắn trên tường. Đại nhân, hắn đã đến rồi. Bị đánh vào trên tường chính là vừa mới đi ra đi thống lĩnh Thiết Diễm. Lúc này toàn thân hắn cháy đen, thê thảm cực kỳ, trong mắt còn lập lòe khó có thể tin ánh sáng, duỗi ra một cái tay run rẩy chỉ vào cửa lớn phương hướng. Này chật vật dáng dấp cùng vừa đi ra ngoài thời tinh thần sáng láng tuyệt nhiên không giống. A Tô nghe được hắn sau, con người đột nhiên co lên, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Lạch cạch, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Không bao lâu, một ăn mặc áo che gió màu đen thanh niên liền đi vào. Ngươi là Lâm Diệu, ngươi chính là A Tô đi. Hai người gặp lại sau gần như đồng thời nói ra thân phận của đối phương. Đón lấy chính là một trận lâu dài trầm mặc. Cuối cùng vẫn là A Tô mở miệng trước. Thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm đến ta vị trí. Đồng thời một người liền dám lại đây. Ngươi khi đó không cũng là không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm đến liên bang địa cầu tổng thống vị trí sao? Ta cũng dùng tương tự phương pháp. Lâm Diệu bình thản nói, đổ bộ sau khi trải qua một đêm tác chiến, hắn đã nhìn ra Hắc Tích tộc tất nhiên tan tác kết cục. Mà lúc này chỉ cần đối phương không ngốc, vậy khẳng định sẽ bỏ của chạy lấy người. Vì lẽ đó hắn bắt được cái chiến tướng, hỏi ra A Tô vị trí, một người liền tới, cái khác Hắc Tích nhân có thể chạy trốn, nhưng A Tô tuyệt đối không được. Toàn bộ địa cầu nhân loại bên trong chỉ có hắn có thể ngang hàng A Tô. Nếu như A Tô chạy, vậy hắn đem không cách nào yên tâm trở về hỏa tinh. Nghe được Lâm Diệu, A Tô trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Lạnh lùng nói, ta thật không biết người một mới vừa mở ra thứ hai chuỗi gen không lâu địa cầu thổ nơi nào đến tự. Tin lưu lại ta, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng nói, ta liền đến thử xem. Ngược lại ta nghĩ đi ngươi không ngăn được. Ngươi, Lâm Diệu xem thường nhường A Tô phẫn nộ dị thường. Trên mặt gân xanh trong nháy mắt bạo lồi. Trên người hắc quang lập tức liền lóng lánh lên. Sau đó cả người không nói hai lời liền nhảy ra cửa sổ, bay về phía trong trời cao. Lâm Diệu thấy này đi theo sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền trên không trung bắt đầu rồi đối lập. Phía dưới không ít Hắc Tích tộc chiến sĩ nghe được động tĩnh từng cái chạy ra. Đang nhìn đến không trung Lâm Diệu sau, dồn dập nổi trận lôi đình. Bất quá bọn hắn cũng hết cách rồi. Cấp bậc này chiến đấu đã không phải bọn họ những này chỉ là tố chất thân thể cường điểm Hắc Tích chiến binh có thể tham dự. Thậm chí chiến tướng thông lĩnh cấp cũng tham dự không được. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở phía dưới cổ vũ. Cùng lúc đó, địa cầu quân đội một phương còn đang giải phóng cái kế tiếp nuôi nhốt khu. bọn họ cái vốn không biết Lâm Diệu hướng đi, chỉ biết là Lâm Diệu đi ra ngoài thời bỏ xuống một câu nói: "Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, trong vòng nửa ngày trở về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay."